Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1406, lập uy. Thượng, Nguyệt Hắc phong cao, sát khí ngang dọc, Táng Long hồ một bên, mấy chục đạo thân ảnh thẳng tắp mà đứng, tản ra một cỗ khí tức bén nhọn. Tại những thứ này thân ảnh phía trước, thì là từng đầu nhìn chằm chằm ma thú, chúng nó trong mắt lộ hung quang. Hận không thể đem đám nhân loại kia cho ăn sống. Bị buộc xuất thân hình đến Lam Phong nhìn lấy bốn phía hội tụ ma thú. Trong mắt lóe ra nồng đậm hàn mang. Trong tay hắn nghịch long kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Kiếm khí tung hoành dâng lên. Đem một cái đại thụ chặn ngang chặt đứt. Bành. Sau một khắc, Lam Phong thân hình như điện. Xuất hiện tại cái kia sắp ngã xuống trước đại thụ. Đùi phải bỗng nhiên phát lực đá ra. Theo một tiếng cự đại tiếng nổ vang lên, cái kia bị Lam Phong chặt đứt thân cây thì là mang theo cuồng bạo lực lượng bắn ra, hung hăng nện trong hồ. Sau đó Lam Phong dưới chân tốc độ di động, thân thể giống như đại bằng triển xí, bay lượn cửu thiên, bắn ra, vững vàng rơi vào trên cành cây, nguy mà đứng, cùng rất nhiều ma thú vây quanh kéo dài khoảng cách. Đông, nhìn thấy Lam Phong hành động này, hắn cường giả tại thời khắc này cũng đều là nhao nhao bắt trước. Nhất thời, đại lượng thân cây thì là bắn ra nện trong hồ. Đông đảo cường giả cũng đều bay thấp tại lơ lửng trong hồ trên cành cây. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đều ngưng tụ ở cái này Táng Long hồ phía trên. Kiếm hoàng Mi Hawk, kim đế bảo vệ Đức, thiên hậu Hera, hư không chi thần tạp nhĩ tư mấy người cũng đều thình lình xuất hiện. Chỉ có dạng này, mọi người mới đưa một hơi. Cho dù là bọn họ thực lực phi phàm, muốn đối mặt cái này hàng trăm hàng ngàn đầu ma thú, cũng là áp lực to lớn. Dù sao mỗi một đầu ma thú thực lực thế nhưng là một chút cũng không yếu a. Hàng trăm hàng ngàn đầu cùng nhau chỗ có chiến đấu lực có thể nghĩ. Mà theo Lam Phong những cường giả này toàn bộ dùng thân cây đứng ở Táng Long hồ phía trên. Những ma thú kia cũng không truy kích, bởi vì tại không có hai đầu bá chủ chỉ lệnh hạ. Chúng nó không dám tới gần nơi này Táng Long hồ mảy may. Chỉ có thể dùng hung lệ ánh mắt tham lam xa xa nhìn qua Lam Phong một đoàn người. Bạo quân, đã lâu không gặp, kiếm hoàng Mi Hawk đứng ở Táng Long hồ phía trên cùng Lam Phong xa xa tương đối. Nhìn lấy tay kia cầm nghịch long kiếm Lam Phong. Kiếm hoàng Mi Hawk đao phong kia giống như trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Soạt, bạo quân ở chỗ này. Là ai bạo quân? Là hắc ám thế giới bạo quân sao? Thầm bảng thứ ba tồn tại. Người nói chuyện kia là ai? Vậy mà liếc một chút thì nhận ra bạo quân. Ngốc a ngươi, đó là hắc ám thế giới tứ hoàng một trong. Địa ngục thâm uyên một đời mới vương kiếm hoàng Mi Hawk. Gia hỏa kia cũng là hắc ám thế giới bạo quân sao? Theo kiếm hoàng Mi Hawk âm thanh vang lên. Từng tiếng kinh hô thì là theo Táng Long hồ phía trên đông đảo cường giả miệng bên trong truyền ra. Bọn họ một mặt rung động cùng hoảng hốt nhìn lấy Lam Phong cùng kiếm hoàng Mi Hawk. Hiển nhiên không nghĩ tới thầm bảng thứ ba bạo quân vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Càng không nghĩ đến phía tây bạo quân vậy mà lại trẻ tuổi như vậy. Kiếm hoàng, hắc hải từ biệt, nghĩ không ra còn ở nơi này gặp nhau. Nhìn lấy cái kia đứng chắp tay kiếm hoàng Mi Hawk, nghe được hắn lời nói. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Hừ, cái gì thầm bảng thứ ba, chẳng qua là chỉ là hư danh mà thôi. Thì hắn có thể bài danh thầm bảng thứ ba. Hắn cũng là phía tây bạo quân. Nhìn qua không gì hơn cái này. Còn xuyên hoa hạ quốc quân phục. Phía tây bạo quân lại là hoa quốc người. Nào chỉ là hoa quốc người. Hắn vẫn là đại biểu cho hoa quốc lần này tham gia quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn đại biểu. Nghe được Lam Phong trả lời. Nhất thời liền là có từng tiếng khinh thường hừ lạnh theo tại chỗ không ít người miệng bên trong. Truyền ra, bạo quân, người cũng dám giết ta bộ hạ, cướp đi linh tiền dịch, hôm nay ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra linh tiền dịch, bổn tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Kim đế bảo vệ Đức cũng là tại thời khắc này lạnh giọng mở miệng. Bạo quân, ngươi giết huynh đệ chúng ta. Hôm nay ngươi như ngoan ngoãn giao ra linh tiền dịch. Chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Tại kim đế bảo vệ Đức sau lưng thầm bảng thứ 12 Bengal đế vương mạnh thế. Thầm bảng thứ 18 Ấn Độ Đan vương Indian. Thầm bảng thứ 12 6 thương thánh Mulder. Thầm bảng thứ 27 thánh tài kim cương đen các loại đông đảo thầm bảng cường giả cũng là. Tại thời khắc này tức giận mở miệng. Tuy nhiên luận đơn đả độc đấu bọn họ có khả năng không phải bạo quân đối thủ. Nhưng là bọn họ có kim đế bảo vệ Đức chỗ dựa mà lại người đông thế mạnh căn bản cũng không sợ bạo quân. Phải biết cự đại đa số cường giả đều biết phía Tây bạo quân ở trong tối trên bảng bài danh cùng hắn. Thực lực nghiêm trọng phù. Thậm chí, dựa theo thầm trên bảng bảng quy tắc đến, Lam Phong chém giết ám ảnh chi chủ chỉ có thể bài danh thầm bảng thứ 9. Tại kim đế bảo vệ Đức về sau. Cái gì? Linh tiền dịch. Bạo quân trên thân lại có linh tiền dịch. Nghe được kim đế bảo vệ Đức cùng thánh tài kim cương đen bọn người lời nói. Tại chỗ tuyệt đại đa số người đều là đem tham lam ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra kinh ngạc thanh âm tới. Bạo quân, xem ra ngươi gây thù hằn không thiếu a. Mới vừa xuất hiện liền bị nhiều người như vậy cho nhớ thương phía trên. Thấy thế, kiếm hoàng mi hóc như lưỡi đao trên mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đối với kiếm hoàng mi hóc ngồi châm chọc Lam Phong cũng không để ý tới. Mà chính là quay đầu đem ánh mắt rơi vào kim đế bảo vệ Đức một đoàn người trên thân. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Muốn linh tiền dịch đúng không? Muốn lời nói vậy chỉ dùng người mạng tới bắt đi. Thanh âm lạnh lẽo. Rơi tại mọi người bên tai một bên. Lộ ra bá khí 10 phần. Ha ha. Lại còn coi là mình là thầm bảng thứ 3 đâu. Tốt lớn kiêu ngạo. Nghe nói Lam Phong lời nói. Kim đế bảo vệ Đức trong mắt hàn quang chớp động. Phía sau hắn thầm bảng bài danh 18 Ấn Độ Đan vương Indian cũng là tại thời khắc này nhịn. Không được mở miệng chào phúng. Hôm nay liền để bổn tọa đi thử một chút ngươi cái này thầm bảng thứ 3 đến cùng có bao nhiêu cân. Lượng đi. Theo Ấn Độ Đan vương lời nói rơi xuống. Hắn theo kim đế bảo vệ Đức sau lưng một bước phóng ra. Thể nội ngọn lửa màu đỏ lao nhanh mà ra. Đứng ở táng long hồ trên mặt. Tản ra một cỗ cường hãn khí tức đến. Hắn là thầm bảng thứ 18 Ấn Độ Đan vương Indian. Không hổ là Ấn Độ siêu cấp cường giả. Thật mạnh khí tức. Nghe đồn Ấn Độ Đan vương không chỉ có giác tỉnh hỏa diễm dị năng trưởng khống đại địa chi hỏa. Trở thành cấp S siêu phàm người. Vẫn là một tên võ đạo tông sư. Bây giờ thấy một lần quả nhiên không giả. Cái này Ấn Độ Đan vương là muốn khiêu chiến thầm bảng thứ 3 phía Tây bạo quân. Cái này Ấn Độ Đan vương não tử hút đi. Tuy nhiên bạo quân thực lực xác thực chưa có xếp hạng thứ 3. Nhưng là hắn tốt xấu chém giết thứ 9 ám ảnh chi chủ cùng thứ 10 thâm uyên chi chủ. Há lại hắn Ấn Độ Đan vương đủ khả năng chống lại. Ngươi hiểu cái bướm đây này à? Cái này Ấn Độ Đan vương rõ ràng là kim đế bảo vệ Đức bày mưu đặt kế đi ra cố ý thăm dò phía Tây bạo. Quân, nhìn lấy cái kia cất bước mà phát triển hấn phía Tây bạo quân Ấn Độ Đan vương. Nhất thời liền là có một phen tiếng nghị luận theo tại chỗ mọi người miệng bên trong truyền ra. Lệnh đến bọn hắn trên mặt hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng kích động. Thấy thế, Lam Phong lông mày nhíu lại. Một đôi mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên Ấn Độ Đan vương. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Nếu như ngươi bây giờ cắt lấy đầu lưỡi quỳ cầu xin tha thứ. Bản quân có thể tha thứ ngươi vô tri. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay, liền để bổn tọa đến diệt ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói. Ấn Độ Đan vương trên mặt hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm cùng sát ý. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. Táng địa hỏa long, lên cho ta. Cương khí nộ long, cho ta hiện. Theo Ấn Độ Đan vương lời nói rơi xuống. Hai tay của hắn bỗng dưng bấm niệm pháp quyết. Thể nội năng lượng lao nhanh ngang dọc. Một đầu từ hắn trưởng khống đại địa chi hỏa cùng cương khí ngưng tụ ra táng địa hỏa long cùng cương. Khí nộ long thì là bị hắn ngưng tụ mà ra. Tản ra một cỗ làm cho tim đập nhanh lực lượng. Làm cho tại chỗ không ít người đều cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực đến. Cái này Ấn Độ Đan Vương dám khiêu khích Lam Phong. Không chỉ có là bởi vì hắn gan lớn có kim đế bảo vệ đức bày mưu đặt kế. Cũng bởi vì hắn bản thân thực lực vốn là không kém. Bạo quân, hôm nay liền để ngươi nếm thử vốn Đan Vương lợi hại. Hỏa táng thuật, cho ta dung, đi thôi, thôn phệ hắn, khắp nơi nộ long. Theo Ấn Độ Đan Vương lời nói rơi xuống. Hai tay của hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Cái kia còn quấn hắn hai đầu hỏa long thì là theo hắn động tác này dung hợp lại cùng nhau. Trở nên to lớn hơn. Còn như thực chất đồng dạng mang theo diệt thế chi uy. Hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Thanh thế ngập trời. Hùng mãnh không thôi. Không hổ là Ấn Độ Đan Vương. Cái này khắp nơi nộ long thật mạnh mẽ. Một chiêu này chính là Ấn Độ Đan Vương thành danh tuyệt kỹ. Chính là tiểu thành đỉnh phong tông sư cũng phải bị trong nháy mắt diệt sát. Bạo quân dám vững vàng đón đỡ lấy hắn một chiêu này à. Bạo quân nếu là không dám nhận. Vậy liền khôi hài. Nhìn thấy cái kia từ Ấn Độ Đan Vương đại địa chi hỏa cùng cương khí ngưng tụ ra khắp nơi nộ long. Những người chung quanh đều là nhao nhao mở miệng. Thì liền một bên kiếm hoàng mi hóc cũng hơi hơi ghé mắt. Không nghĩ tới cái này Ấn Độ Đan Vương còn có bản lãnh như vậy. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Khắp nơi nộ long mang theo diệt thế chi uy hướng về Lam Phong bất ngờ mà đến. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Chính là khoảng cách Lam Phong không đến 5 mét. Cái kia khủng bố nhiệt độ cao. Đem hồ nước đều bốc hơi một bộ phận. Còn không có tới gần. Thì khiến người ta cảm thấy thân ở trong hỏa lò. Gần như tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến Lam Phong cho dù là Lam Phong vững vàng đón đỡ lấy. Ấn Độ Đan Vương một chiêu này cũng đem rơi vào chật vật không chịu nổi hạ tràng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Muốn xem một chút hắn phản ứng. Nhưng mà... Làm cho người cảm thấy hoảng hốt là Lam Phong tại đối mặt Ấn Độ Đan Vương cái này hung mãnh một. Chiêu lúc, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cái kia bộ dáng bình tĩnh căn bản thì không đem Ấn Độ Đan Vương công kích để vào mắt. Cái này bạo quân có chút khinh thường a. Nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng nghĩ đến. Dạng này hung mãnh uy thế công kích bạo quân vậy mà chẳng thèm ngó tới. Đây không phải khinh thường là cái gì? Oanh! Sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Lam Phong cả người bị khắp nơi nộ long nuốt mất. Nhấc lên vô số thủy triều cùng bọt nước vũ khí đến. Cái này! Chết đi! Cái này bạo quân không khỏi quá mức càn rỡ. Vậy mà muốn dùng nhục thân chi lực ngạnh kháng Ấn Độ Đan Vương công kích. Cái này tốt! Bị khắp nơi nộ long thôn phệ. Hơn phân nửa là chết. Cho dù là không chết. Cũng phải trọng thương. Nhìn lấy bị bọt nước che giấu Lam Phong chỗ đứng lập chi địa. Những người chung quanh trên mặt đều là hiện ra một tia cười lạnh. Cười trên nỗi đau của người khác thanh âm càng là theo kim đế bảo vệ đức sau lưng đông đảo cường. Giả miệng bên trong truyền ra. Duy chỉ có kiếm hoàng mi hóc. Kim đế bảo vệ đức cùng nơi xa xa xa đứng thẳng thiên hậu Hera. Hư không chi thần tạp nhĩ tư cường giả như vậy bất vi sở động. Nhìn lấy cái kia đầy trời bọt nước. Hai mắt híp lại. Cuồng vọng tự đại ra hòa. Không chịu nổi một kích. Thân là công kích người đề xuất Ấn Độ Đan Vương nhìn qua tình cảnh này. Đứng chắp tay. Giống như một vị tuyệt thế cường giả chỉ điểm giang sơn. Miệng bên trong truyền ra khinh thường lời nói. Đối với vừa mới hắn một kích kia. Hắn có lòng tin tuyệt đối. Nếu là Lam Phong dùng thân thể ngạnh kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi là nói chính ngươi sao? Nhưng mà, Ấn Độ Đan Vương lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lạnh lùng mà tràn ngập từ tính thanh âm lặng yên ở giữa quanh quẩn tại mọi người bên tai một bên. Lệnh đến bọn hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Giải thích không hẹn mà cùng hướng về kia đầy trời vãi xuống hồ nước chỗ nhìn qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.